Xin chào cả lớp. Chúng ta bắt đầu lớp học nha. Hôm nay chúng ta tiếp tục cuốn sách thì thầy mời chị Hà giúp cho lớp đọc cái lời giới thiệu ở cái chương đầu tiên đó. Đầu tiên thì thay vì trước đây thầy đã nghĩ các lớp đọc, nhưng mà thầy nghĩ học viên mình có bộ ít người đọc quá. Bây giờ các vị đọc giùm cho thầy một chút thôi. Là nhờ chị Hà đọc cái lời giới thiệu ở trang 43. 43. Thì sau đọc lời giới thiệu đó rồi á, thì các vị có câu hỏi rồi sau đó thầy chia sẻ rồi chúng ta học vào ở trong trong kinh văn. Rồi mời mời chị Hà. Con sẽ xin phép được đọc phần giới thiệu của chương 1 ạ. Nghe chị Dạ mời vâng. chị. Đức Phật dạy rằng sự hiểu biết đúng đắn hay chánh kiến là người dẫn đầu trên con đường giải thoát. Ngài đã giao cho chánh kiến giữ vị trí đứng đầu trong bát chánh đạo là con đường chấm dứt khổ đau và dạy rằng tất cả các chi phần khác phải được chánh kiến hướng dẫn để đi đến mục tiêu giáo pháp của Ngài là chấm dứt khổ đau. Tuy nhiên, đối với Đức Phật, chánh kiến đóng một vai trò quan trọng không những trên con đường giải thoát mà còn trong việc đạt được an vui hạnh phúc trong vòng luân hồi. Chánh kiến làm điều này bằng cách nhấn mạnh đến sự cần thiết phải có cách hành xử đạo đức. Kiểu chánh kiến thể nhập vào đời sống đạo đức đôi lúc được gọi là chánh kiến thuộc thế gian, Lokita Sammadithi, hay là chánh kiến về trách nhiệm cá nhân đối với hành động của mình, Kammasakata Sammadithi. Loại chánh kiến này dựa trên tiền đề là có một nền tảng khách quan vượt thoát thế gian đối với đạo đức, không lệ thuộc vào phán đoán và ý kiến của con người. Qua sự giác ngộ của Ngài, Đức Phật đã khám phá quy luật đạo đức này và từ đó rút ra những mệnh lệnh đạo đức cho giáo lý của Ngài. Trên nền tảng của sự khám phá này, Đức Phật dạy rằng giá trị của những phân biệt đạo đức được hình thành ngay trong cấu trúc của vũ trụ. Những phán đoán đạo đức có thể được phân biệt như là đúng hoặc sai, các hành động như là tốt hoặc xấu đều tuân theo một quy luật đạo đức vốn cũng có hiệu quả như các định luật vật lý hay hóa học và cũng phổ quát trong cách vận hành của chúng. Vì thế là những tác nhân đạo đức, chúng ta không thể biện minh cho hành động của chúng ta chỉ bằng cách viện dẫn sự ưa thích cá nhân, vì chúng ta cũng không thể mong đợi có được an vui bằng cách chạy theo những ưa thích của chúng ta. Đúng hơn, để đạt được sự an vui chân chính, chúng ta phải hành động theo đúng với quy luật đạo đức. Đó chính là giáo pháp, là nguyên tắc nền tảng của chân lý và điều thiện vẫn tồn tại, dù chư Phật có khám phá ra và tiết lộ chúng hay không. Chánh kiến xác nhận rằng các hành động mang ý nghĩa đạo đức của chúng ta có những hậu quả có thể đem lại cho chúng ta hạnh phúc hoặc đau khổ. Hành động của chúng ta tạo ra nghiệp, mở ngoặc, karma, đóng ngoặc, một động lực có tiềm năng tạo ra những kết quả tương ứng với phẩm chất đạo đức của hành động ấy. Nghiệp đem lại quả là những hậu quả phản ánh các hành động phát sinh ra chúng. Nguyên tắc cơ bản nằm bên dưới hành động. Nguyên tắc cơ bản nằm bên dưới hoạt động của nghiệp là hành động thiện đem lại kết quả tốt đẹp đáng mong cầu, dẫn đến may mắn và hạnh phúc. Trong lúc hành động bất thiện đưa đến kết quả không đáng mong cầu, dẫn đến bất hạnh và đau khổ. Như vậy, kết quả của những hành động có ý thức không giới hạn trong các hiệu ứng rõ ràng ngay tức khắc. Những gì phát sinh từ các chuỗi nhân duyên hoàn toàn tự nhiên. Có một nguyên lý vô hình về nhân duyên đạo đức vận hành bên dưới bề mặt của sự vật. Và theo đó, qua thời gian, dù dài hay ngắn, hành động của chúng ta cuối cùng sẽ trở lại với chúng ta và quyết định số phận của chúng ta trong đời này và đời sau. Đức Phật so sánh đối chiếu chánh kiến về tính hiệu năng của nghiệp với ba loại tà kiến được tuyên thuyết bởi các nhà tư tưởng chuyên đả phá tín ngưỡng nhân gian vào thời đại của Ngài. Mở ngoặc một nhỏ, đóng ngoặc. Một kiểu tà kiến được gọi là thuyết đoạn diệt, mở ngoặc đoạn kiến, đóng ngoặc. Natthikawada phủ nhận sự tồn tại của con người sau khi chết và nói rằng không có kết quả đối với hành động thiện hay ác của chúng ta. Vào lúc chết, cả người ngu lẫn người trí đều hoàn toàn đoạn diệt, chỉ để lại cái xác chết mà thôi. Một loại tà kiến thứ hai được gọi là thuyết mở ngoặc kép vô hiệu ứng của hành động, đóng ngoặc kép. Akirijawada không chấp nhận có một nền tảng giá trị đối với việc phân biệt đạo đức. Những kẻ dấn thân vào các hành động kinh hoàng như là giết người hay tra tấn kẻ khác không thể nói là đã làm những hành động sai trái. Và những người bố thí rộng rãi và bảo vệ những kẻ bất hạnh không thể nói là đã hành động đúng đắn. Sự phân biệt giữa hành động thiện và ác là do con người chế tạo ra thuần túy chủ quan, và vì thế những phán đoán đạo đức chỉ là phỏng ảnh của các ý kiến cá nhân. Loại tà kiến thứ ba được gọi là thuyết mở ngoặc kép vô duyên khởi, đóng ngoặc kép. Ahetukawada tuyên bố rằng không có nguyên nhân hay lý do gì đối với phiền não cấu uế của chúng sinh, và cũng không có nguyên nhân đối với sự thanh tịnh của chúng sinh. Chúng sinh phiền não hay thanh tịnh không vì một lý do nào cả. Chúng sinh không có tác nhân đạo đức, không có khả năng quyết định số phận của chính họ, nhưng là bị bắt buộc phải hành động như thế vì định mệnh của họ, vì hoàn cảnh và vì tự nhiên. Đức Phật đã thuyết giảng quan điểm của Ngài về chánh kiến như một đáp ứng đối với ba kiểu tà kiến trên. Ngài dạy rằng bản sắc cá nhân vẫn tồn tại sau khi chết, và sắc tướng chúng ta có được trong mỗi lần hiện hữu là do nghiệp của chúng ta quyết định. Chúng sinh đã trải qua hàng loạt tái sinh từ vô thủy. Trong quá trình ấy, chúng sinh gặt hái kết quả của những hành động thiện hay ác mà họ đã tạo. Sự kiện các hành động của chúng ta quay trở lại với chúng ta, cung cấp một động cơ mạnh mẽ để chúng ta tránh làm điều ác và theo đuổi các điều thiện. Trái ngược với thuyết mở ngoặc kép vô hiệu ứng của hành động, đóng ngoặc kép, Đức Phật dạy rằng những phán xét đạo đức không mang tính độc đoán, chúng có một nền tảng khách quan. Vì thế một số hành động như sát sanh và trộm cắp có thể được mô tả đúng đắn như là bất thiện, trong lúc những cảnh hành xử khác như là bố thí và giữ gìn đạo đức có thể mô tả đúng đắn như là hành động thiện lành. Và Đức Phật dạy rằng quả thật có nguyên nhân đối với các phiền não cấu uế và thanh tịnh của chúng sinh. Con người không phải bị số phận lôi cuốn một cách vô vọng, nhưng là có khả năng tự quyết định. Qua các hành động phóng dật, chúng ta tự làm mình ô nhiễm, và qua nỗ lực tinh cần, chúng ta có thể làm mình thanh tịnh. Việc quyết định số phận của chúng ta nằm ngay trong bản thân chúng ta và do chính ý chí chúng ta điều khiển. Sự hòa hợp trong bất cứ cộng đồng nào, dù là một nhóm nhỏ hay là toàn thể xã hội, tùy thuộc vào việc cùng chia sẻ sự cam kết về cách hành xử đạo đức. Trong lúc có thể có hòa hợp giữa bọn trộm cắp, sự hòa hợp ấy chỉ có thể kéo dài bao lâu mà bọn trộm cắp ấy thành thật với nhau. Và vì lý do này, sự đoàn kết của những nhóm người này thường cho thấy là ngắn hạn. Như các triết gia từ lâu đã công nhận, cộng đồng đích thực tùy thuộc vào việc cùng nhau chia sẻ những cam kết đạo đức. Vì Đức Phật dạy rằng cách hành xử đạo đức dựa trên nền tảng chánh kiến, do đó điều rất quan trọng là cần có một ít chánh kiến để nuôi dưỡng một cộng đồng hòa hợp. Tuy nhiên, trong thời đại ngày nay, khi những phương pháp khoa học phản biện đã làm khởi sinh hoài nghi về sự tồn tại của ý thức sau khi chết, sẽ là quá tự tin khi nhấn mạnh rằng sự chấp nhận hoàn toàn về chánh kiến như Đức Phật đã dạy là cần thiết như một nền tảng của sự hòa hợp xã hội. Tuy nhiên, hình như sự hòa hợp xã hội đòi hỏi tối thiểu là các thành viên của bất cứ nhóm nào cùng chia sẻ niềm tin rằng có những tiêu chuẩn khách quan để phân biệt giữa cách hành xử thiện và bất thiện, và rằng có những lợi lạc cho toàn nhóm và cho mỗi thành viên khi họ tránh những kiểu hành xử thường được xem là bất thiện và sống theo những tiêu chuẩn thường được xem là tốt đẹp. Nhiều kinh văn chứng minh rằng Đức Phật hình như cũng đã công nhận rằng đạo đức có thể được thiết lập trên nền tảng tự suy xét và lý luận đạo đức và không cần có một đức tin và sự tồn tại của con người sau khi chết. Trong phần 1, tôi đã tập hợp một số kinh mô tả bản chất của chánh kiến. Những kinh văn tôi đã chọn nhấn mạnh quan điểm về trách nhiệm cá nhân của mỗi người đối với hành động của chính mình hơn là chánh kiến đưa đến giải thoát. Kinh văn 1, một La Mã phẩy một nhỏ trình bày một cặp phân biệt xuyên suốt lời Phật dạy. Đoạn kinh bắt đầu bằng cách nhấn mạnh vai trò của chánh kiến như là người dẫn đầu con đường tu tập, mà nhiệm vụ đầu tiên là phân biệt giữa tà kiến và chánh kiến. Như vậy, chánh kiến không những chỉ là hiểu rõ bản chất đích thực của vạn pháp, mà còn là phân biệt các ý kiến đúng và sai về bản chất của vạn pháp. Trong đoạn kinh này, Đức Phật mô tả kiến bằng công thức tiêu chuẩn của chủ thuyết đoạn diệt. Khi định nghĩa chánh kiến, ngài trình bày sự phân biệt thứ hai là giữa chánh kiến mở ngoặc kép vẫn còn bị phiền não cấu uế đóng ngoặc kép. Đó là quan điểm về con người là chủ nhân hành động của mình, và mở ngoặc kép chánh kiến vượt thoát thế gian đóng ngoặc kép thuộc về bát chánh đạo. Chánh kiến còn phải bị phiền não cấu uế cũng được gọi là chánh kiến thuộc thế gian, phân biệt giữa thiện và bất thiện. Chánh kiến này phơi bày gốc rễ bên dưới các hành xử thiện hay bất thiện và xác nhận những nguyên lý đằng sau sự vận hành của nghiệp, quy luật duyên khởi về đạo đức, đảm bảo rằng các hành động thiện và bất thiện cuối cùng sẽ trổ quả thích hợp. Mặc dù loại chánh kiến này tự nó không đưa đến giải thoát, nó rất cần thiết cho sự tiến bộ trong vòng luân hồi và phục vụ như là nền tảng cho chánh kiến vượt thoát thế gian, sẽ xóa bỏ vô minh và những phiền não cấu uế liên hệ. Chánh kiến thuộc thế gian là sự hiểu rõ hiệu ứng của nghiệp. Xuyên qua chánh kiến thuộc thế gian, con người hiểu được rằng ác nghiệp là những hành động xuất phát từ những động lực không trong sáng, cuối cùng sẽ giáng trở lại vào chính họ và đem lại khổ đau, tái sinh vào cõi dữ và suy thoái tâm linh. Ngược lại, con người hiểu rằng các thiện nghiệp là những hành động xuất phát từ những động cơ thiện lành sẽ đưa đến hạnh phúc, tái sinh may mắn và thăng tiến tâm linh. Trong kinh văn một La Mã phẩy hai nhỏ, tôn giả Xá Lợi Phất Sariputta liệt kê con đường phát triển của ác nghiệp và những gốc rễ nằm bên dưới chúng, cũng như con đường phát triển của thiện nghiệp và những cội nguồn của chúng. Ác nghiệp được giải thích chi tiết bằng mở ngoặc kép 10 cách phát triển của ác nghiệp đóng ngoặc kép. Gốc rễ của ác nghiệp, các động lực từ đó chúng xuất phát là tham, sân và si. Ngược lại, thiện nghiệp được giải thích chi tiết bằng mở ngoặc kép 10 cách phát triển của thiện nghiệp đóng ngoặc kép, bao gồm chánh kiến về nghiệp quả. Các gốc rễ thiện lành được biết là vô tham, vô sân và vô si, mà chúng ta có thể diễn đạt một cách tích cực hơn như là bố thí, từ bi và trí tuệ. Kinh văn một La Mã phẩy ba nhỏ cho ta một sự phân tích chi tiết hơn về nghiệp. Trong đoạn kinh này, Đức Phật tuyên bố rằng yếu tố chính trong việc tạo nghiệp là ý chí hay ý định. Chê ta nát. Vì chính ý chí đã truyền cho hành động một phẩm chất đạo đức. Ngài cũng giải thích sự đa dạng của nghiệp qua khả năng của nghiệp có thể dẫn đến tái sinh trong nhiều cảnh giới khác nhau. Đó là năm cảnh giới theo vũ trụ học của Phật giáo Nguyên Thủy. Ác nghiệp đưa đến tái sinh trong ba cảnh giới thấp hèn, đó là địa ngục, súc sanh và ngạ quỷ. Thiện nghiệp đưa đến tái sinh trong hai cảnh giới cao hơn, đó là cảnh giới loài người và cảnh giới của chư thiên hay là thiên giới. Nghiệp còn được phân biệt xa hơn tùy theo thời gian nó trổ quả. Hai chấm, một số hành động trổ quả ngay trong chính đời sống này, những hành động khác có thể đưa đến quả trong đời kế tiếp, và một số hành động khác nữa rất có thể có khả năng chín muồi trong bất cứ đời nào tiếp theo đời sau. Kinh văn một La Mã phẩy bốn nhỏ làm rõ hơn những cách vận hành của nghiệp. Trong đó, Đức Phật giải thích cho một người Bà La Môn về tam minh Ngài đã đạt được vào đêm Ngài chứng đắc giác ngộ. Minh thứ hai gọi là thiên nhãn minh. Với minh này, Ngài có thể trực tiếp thấy được bằng cách nào chúng sinh di chuyển từ lúc chết cho đến lúc tái sanh tùy theo nghiệp của họ. Những kẻ đã dấn thân vào ác nghiệp sẽ đi đến cảnh giới khốn khổ. Những người đã dấn thân vào thiện nghiệp sẽ đi đến cảnh giới an vui. Nguyên tắc tổng quát hiển lộ từ đoạn kinh này là sự tương quan mật thiết giữa hành động của chúng ta và hậu quả của chúng. Qua những khoảng cách của đời sống, nghiệp mang lại kết quả phản ánh hành động xuất phát từ điểm gốc. Như vậy, những người thường sát sanh sẽ tạo ra nghiệp đưa đến yếu mạng. Những người chuyên bảo vệ mạng sống sẽ tạo nghiệp đưa đến trường thọ. Nguyên tắc tương tự cũng áp dụng cho những kiểu hành động khác. Trong lúc Đức Phật cổ súy đạo đức dựa trên nền tảng của quan điểm về tính hiệu ứng của hành động, với nguyên tắc là hành động thiện sẽ đưa đến kết quả đáng mong cầu, hành động ác sẽ dẫn đến kết quả bất hạnh. Ngài cũng đưa ra cơ sở độc lập cho đời sống đạo đức. Như vậy, trong lúc công nhận quy luật nghiệp quả phục vụ như một động cơ cho cách hành xử đạo đức, chấp nhận duyên khởi của nghiệp không nhất thiết là một cách giải thích cho đạo đức. Nhu cầu hành xử đạo đức có thể được thiết lập trên những cơ sở khác mà không cần đặt ra tiền đề là phải có đức tin về sự tồn tại của con người sau khi chết. Những cơ sở đó có thể đạt được qua sự suy tư của mỗi người. Trong kinh văn Kala Mã được đưa một phần vào đây, trong kinh văn một La Mã phẩy năm năm nhỏ, Đức Phật yêu cầu người dân Kala Ma của xứ Kesaputa, những người vẫn còn hoang mang không biết có đời sau hay không, hãy đình hoãn phán đoán về các vấn đề đó và hãy nhận xét trực tiếp từ bản thân bằng cách tự suy nghĩ rằng hành động dựa trên tham, sân, si sẽ đưa đến tổn hại cho chính mình và người khác. Trong lúc ngược lại, giải thoát cho tâm mình khỏi tham, sân, si và hành động theo cách có lợi ích sẽ đem lại an vui, hạnh phúc cho chính mình và người khác. Trong một kinh khác, cũng có một phần đưa vào đây trong kinh văn một La Mã, phẩy sáu nhỏ. Đức Phật đặt nền tảng cho các kiểu hành động thiện như là không sát sanh, không trộm cắp vào một chuỗi suy tư về đạo đức. Qua đó, con người tự đặt mình vào vị trí kẻ khác và quyết định sẽ hành động như thế nào sau khi suy xét chính bạn chính mình, sẽ cảm thấy như thế nào nếu người khác đối xử với mình như thế. Mặc dù ở đây, Đức Phật đang đáp lại câu hỏi về phương cách nào để được tái sinh vào cõi thiên. Ngài không đặt nền tảng rõ ràng cho các mệnh lệnh đạo đức trên định luật nghiệp quả hoặc sự tồn tại của con người sau khi chết, nhưng là trên nguyên tắc có qua, có lại, mở ngoặc, hỗ tương, đóng ngoặc. Nguyên tắc này được giải thích ở đây, được diễn tả rất cô đọng bằng một câu kệ trong kinh Pháp Cú, Dhammapada. Mở ngoặc kép, mọi chúng sinh đều run sợ trước bạo lực, tất cả đều sợ chết. Đặt mình vào vị trí của kẻ khác, con người không nên sát sanh hay thúc đẩy người khác sát sanh. Đóng ngoặc kép, mở ngoặc đơn, kệ số 129, đóng ngoặc đơn. Dạ thưa thầy, con đã đọc xong phần giới thiệu của chương 1 ạ. Cảm ơn chị rất nhiều. Thông qua chương này, trước khi các vị đặt câu hỏi thì thầy giải thích cái phần này quan trọng. Trong này thầy không nghĩ trong lớp mình nắm hết đâu. Cái phần này về nghiệp, về nghiệp. Trong này có những cái phần này là nói về nghiệp và hiệu ứng của nghiệp và biểu hiện của nghiệp qua vấn đề luân hồi. Đây là vấn đề mà nghĩ không nghĩ chúng ta hiểu biết hết. Đầu tiên các vị muốn hiểu cái chương này á, chánh kiến đã. Chánh kiến chúng ta có hai phần, hai cái trình độ khác nhau. Một là chánh kiến hợp thế, hai là chánh kiến siêu thế. Chánh kiến hợp thế là chánh kiến hiểu biết về nghiệp. Chánh kiến siêu thế là hiểu biết đúng về về bát chánh đạo. Như vậy tại sao các vị thấy thường thông thường chúng ta nói là giới định tuệ nhóm giới với định với tuệ tuệ là ở cuối cùng, nhưng mà ở trong bát chánh đạo thì lại chánh kiến đi đầu. Chánh kiến là tuệ chứ gì đó, tuệ đi đầu. Tại vì tất cả chúng ta làm cái gì cũng phải do hiểu biết hết, hiểu biết sai là chúng ta sẽ làm sai, không được kết quả. Và chúng ta có thể thấy rất là dễ dàng trong phạm vi Phật giáo thôi nha, chứ mình không đụng vào các tôn giáo khác thì mình không có rành. Trong phạm vi Phật giáo thôi, chúng ta chỉ nghe một cái người thuyết giảng Phật giáo, giàu tu sĩ hay cư sĩ, mà họ đưa cái vấn đề ra mà họ không nói lên được ý nghĩa của lý thuyết vấn đề, thực hành và kết quả, thì cái đó phải Phật giáo. Mà bây giờ chúng ta thấy ở trên mạng, nhất là cái mạng xã hội thì tràn lan luôn, lên chém gió thì nhiều, nó rất là hay, nói cười đùa vui vẻ trên trời dưới đất, nhưng làm có nghĩa là gì và làm sao thực hành đưa đến quả như thế nào thì thấy không có nói đến nhiều. Ô các anh chị đau khổ là vì do vô minh nè, do tham sân si. Nhưng tham là gì, sân là gì, si là gì, tối thiểu phải hiểu được đúng cái nghĩa của nó như Đức Phật dạy. Và làm sao thấy được tham sân si ngay trong lời nói hành động ý của mình thì người ta không nói ra được cái điều đó, mà nói trên trời đất không. Diệt tham sân si đi thì sẽ hạnh phúc. Nhưng thế nào là hạnh phúc, thế nào là đau khổ, thế nào là tham sân si, và làm sao diệt hao, làm sao diệt, nói thì quá ai nói cũng được hết, nhưng làm sao, và khi diệt như vậy thì đưa đến kết quả như thế nào thì không nói được. Thì chúng ta khi chúng ta tiếp cận những cách dạy như vậy đó, giới thiệu Phật pháp như vậy, thì chúng ta biết rằng ông này là ông chém gió, chém gió thôi, chứ không có thể nào Phật pháp được. Không phải Phật pháp, không phải gì được đó. Thì cái đầu tiên người Phật tử chúng ta đến với Phật giáo, chúng ta muốn vượt qua cái đời sống đau khổ của mình. Thực sự cuộc sống là gì, là hạnh phúc chứ gì trơn. Chúng ta có nói cái gì đi nữa thì mục đích cuối cùng của đời sống là hạnh phúc. Chúng ta ăn cũng phải hạnh phúc, chúng ta mặc cũng phải hạnh phúc, mua cái nhà cũng phải hạnh phúc, sắm xe cũng phải hạnh phúc, chúng ta có vợ có chồng có con cái cũng phải hạnh phúc. Chứ giờ hỏi cái gì là cái gì, sắm chiếc xe đi, mình nói dễ hiểu đi, mà sắm chiếc xe mà không hạnh phúc mà đau khổ chiếc xe sắm chi. Mà mình mà may cái áo mình mặc đi nè, cũng phải hạnh phúc thôi, chứ may cái áo vô mặc đều đau khổ thì bù chi. Kể cả làm thầy tu, làm thầy tu đi nữa cũng vì mình nghĩ là mình đời sống thầy tu sẽ hạnh phúc, trong đời sống thầy tu mình mới trở thành thầy tu chứ không ở nhà mình sống đời sống gia đình cho rồi chứ làm thầy tu chi. Vậy đó, thật sự ra nó qua nó lại nó tới nó lui về cái mục đích chính loài người vẫn là hạnh phúc. chính là hạnh phúc thôi. Tất nhiên hạnh phúc đó nó tùy theo cái trình độ mà nhận thức khác nhau, và tùy theo cái văn hóa chúng ta nhận thức khác nhau, nhưng mà cái cảm nhận về đạo và hạnh phúc đó hoàn toàn chúng ta giống nhau, hoàn toàn giống nhau. Chúng tôi chứng minh nha, một người ăn mày đau khổ, một người triệu phú đau khổ, một người đàn bà đau khổ, một người đàn ông đau khổ, một người trình độ là đi quét rác đau khổ, một người trình độ bác sĩ đau khổ, không có thể nào khác nhau được. Cái đau khổ giống nhau à, thật sự cái nỗi khổ niềm đau ở giống nhau hết trơn à, điều đó biểu hiện khác nhau, lý do khác nhau, biểu hiện khác nhau vậy thôi, chứ còn cái cảm giác nó hoàn toàn giống nhau. Chứng minh nha, giờ các vị đi lấy cây kim, à, cái kim mình mời 10 người đến xếp hàng đó, mà cái kim mình châm vô tay người ta, mình nói cái cảm giác khó chịu thôi, thì thật sự là cảm giác khó chịu của 10 người cũng giống nhau à. Và mình hỏi họ, nếu họ phản ứng với cái đau đó đưa đến cái đau khổ thì cũng giống nhau. Tất nhiên mỗi cái level trình độ người ta nó sẽ có khác nhau về trình độ, khác nhau sự cảm nhận, nhưng mà cái cảm giác đau khổ nó giống nhau rồi. Vì chúng ta là con người, người. Và làm sao chúng ta không còn lệ thuộc đau khổ nữa? Phải có hiểu biết đúng đắn. Tại sao chúng ta đau khổ? Đặt vấn đề. Vì chúng ta muốn hạnh phúc thì chúng ta biết đau khổ nhé. Chứ chúng ta không hiểu đau khổ là gì, sao chúng ta có hạnh phúc được? Cũng như vì chúng ta nè, muốn ăn no thì chúng ta phải có đói, biết cái đói là cái gì thì mới ăn chứ, cái gì chúng ta không cảm nhận đói sao ăn được. Chúng ta muốn viết một cái gì trên một trên cái trên bìa phẳng trắng nào, viết gì lên đây thì phải có cái nền bảng đen. Như vậy chúng ta muốn rằng hiểu có hạnh phúc thì chúng ta phải hiểu đau khổ là cái gì đã. Đó. Đau khổ là cái gì thì chúng ta mới hạnh phúc. Vậy đau khổ là cái gì? Thật sự đau khổ là khi chúng ta có mong muốn rằng đời sống này đáp ứng cho chúng ta những gì mà đời sống không đáp ứng được là chúng ta đau khổ thôi, chứ gì rất đơn giản, nữa lại rất là đơn giản, không có gì khó hết à. Ví dụ như nói là chúng ta tại sao đau khổ, vì chúng ta mong muốn rằng đời sống này chúng ta đừng có già nè, đừng có chết nè, đừng có bệnh nè, yêu thương phải ở gần gũi nè, rồi à, ghét thì đừng có gặp, muốn gì thì cũng được. Và mình sống ở, ví dụ như tôi sống ở Mỹ, tôi nghĩ là ở Mỹ là sống sống tự do, nhưng thật sự ai ở Mỹ mới biết có những cái không có thể tự do ở Việt Nam được đâu, nhiều cái ràng buộc nhiều lắm. Nhưng tại sao tôi vẫn thích ở Mỹ mà tôi chịu về Việt Nam? Tại vì tôi lại có những cái hạnh phúc khác, thấy không? Chúng ta nhớ là trong đời sống này chúng ta đều bỏ đi công, chúng ta lựa chọn hết. Có nhiều người than ô Mỹ khổ quá, khổ quá, nhưng về lấy xà beng nạy họ không về nữa, không chịu về. À, còn có những người á, qua đây vài hôm thời gian họ thấy ok họ về. Như vậy thực sự ra vì cái đau khổ là cái gì, là chúng ta muốn rằng đời sống này đáp ứng những nhu cầu thì ý muốn chúng ta mà không bao giờ làm được hết á, là chúng ta đau khổ như vậy hết. Mà khi chúng ta hiểu biết rằng à, chúng ta chỉ có mong muốn những gì mà chúng ta có thể làm được, đời sống đáp ứng được, và chúng ta hạnh phúc trong những điều kiện đó thì đã hạnh phúc chứ gì hết. Mà muốn có được như vậy thì phải cái chân kiến thì biết đúng vậy thôi, chỉ biết đúng thôi. Thì cho ví dụ nha, mình mua chiếc xe đem về mình để một đống ở kiếm gara nè, chiếm một khoảng gara của mình rồi nè, trả in xoang nè, phải quét chùi này, dọn dẹp nó, phải lau bụi nó à. Nhưng mà nếu chúng ta không biết lái xe thì rõ ràng là khổ gì cũng như không biết lái xe, khổ vô cùng, vừa chó hết một chỗ trong gara, vừa quét bụi rồi vừa trả tiền insurance là bảo hiểm, còn chưa trả nếu mà mua đã góp hàng tháng nữa, bao nhiêu chuyện cho cái xe luôn. Mà chiếc xe đó cũng mắc cười lắm, cái tức nhất là mình thấy đẹp vô cùng, mình thích mà mình lái xe không được, mình tức không, tức quá đi chứ, khổ tự nhiên cái đó thành khổ rồi. Như vậy làm chúng ta sử dụng được một cái cục sắt đó là biết lái thôi, gì đâu, chỉ đơn giản là biết lái thôi, tức là chánh kiến đó, hiểu biết, phải biết lái xe là thay vì cục sắt ở đây chúng ta đau khổ vì trả tiền bảo hiểm, trả tiền bill hoặc bill rồi đủ thứ chuyện, nó lại giúp chúng ta đi chứ nào như kia, còn chưa nói cái này nữa nha, lại giúp chúng ta show show up khoe mẽ. Không có hết, không thấy Tâm Hạnh có rồi đó, hồi đó chiếc xe có 3-4 ngàn thôi, đến khi mua được chiếc xe 7 ngàn ông đi ông nhìn bạn bè ông nở mặt nó mày quá trời luôn. Đi học vui lắm, nhìn cái xe mình thấy sướng rồi, sướng được vài bữa thì cũng vậy thôi, nhưng mà bước đầu đi sướng. Mà đương nhiên khi mà chúng ta đi chiếc xe 20 ngàn, đi với xe bạn mình có 5 ngàn mà vẫn thấy sướng nha, vẫn thấy sướng. À, nhưng ít ra là nó giúp chúng ta được khoe, tự hào, tự tự động là nó hạnh phúc thôi. Cái gì trơn á, với điều kiện mình biết lái. Còn nếu mình không biết lái chiếc xe đó thì dầu chiếc xe 100 ngàn mà để mà cục sắt nằm đó thì cũng đâu có gì mà thấy hạnh phúc với người khác đâu, hơn người khác đâu, thấy không? Chánh kiến đi đầu, hiểu biết nào. Vậy ở trong phạm vi trong bài này á, tác giả muốn nói rằng chánh kiến đầu tiên trong cuộc sống này là nghiệp. Còn vấn đề có đời sau không, đời sau không quan trọng. Để nói lại cái này cực kỳ quan trọng nha. Vì trong một bài kinh có một người hỏi Đức Phật thế này, bạch Thế Tôn, Thế Tôn nói rằng làm việc thiện đó thì có hạnh phúc, có kết quả của hạnh phúc và có kết quả ở trong đời đời sau. Đây hai cái nha, có kết quả của cái việc thiện đó là hạnh phúc và có kết quả qua bên đời đời sau. Như vậy giả như không có kết quả thì sao? Tại giả như không, không có đời sau thì sao? Mình đọc vấn đề rất rõ, giả như vì thực ra ai biết đời sau có hay không, cả thôi chúng tôi cũng tin thôi chứ ai mà biết, thực ra mình lập luận lập đồ đủ thứ chuyện cũng trên lòng tin thôi chứ ai biết được, mình có mình chết đâu hồi nào đâu mình biết được đời sau, thấy không? Không biết đâu, mà đời sau mình chết rồi mình sanh làm ai đâu chứ đâu phải mình đứa nào biết. Thật sự chuyện đó là lòng tin, nhưng mà lòng tin nó có một cái cơ sở nào đó so với các lòng tin khác, thì lòng tin tâm mình thấy nó giúp chúng ta có đời sống đạo đức thì thôi. Và Đức Phật trả lời rất là đơn giản rõ ràng lắm, trả lời thế này: ok, nếu giả như chúng ta hành động thiện mà không trong tương lai á, trong đời này á mà không có hạnh phúc, thì ngay khi mà làm thiện mà đã hạnh phúc rồi. Chuyện rất là đơn giản, ngay khi chúng ta làm được thiện mà hạnh phúc. Bây giờ câu hỏi, bây giờ các vị ngồi đây nè, khi chúng ta làm gì đó, làm việc thiện giúp đỡ mọi người chúng ta vui hơn, hay làm việc ác hại mọi người chúng ta vui hơn? Rõ ràng chúng ta làm, nói về nói chứ về hoàn cảnh nào đó chúng ta phải làm việc ác thôi, nhưng thực ra chúng ta không vui. Vậy các vị, cái gia đình, cái chồng, cái con về nhà đi, mình khen con mình một tiếng mình vui hơn, hay mình chửi nó mình vui hơn? Mình khen mình vẫn vui hơn, thấy không? Cái đó cái thực tế không có thể nào phủ nhận được đó. Chúng ta làm thiện ngay đó chúng ta vui rồi đó, hạnh phúc. Và Đức Phật nói cái chuyện có đời sau không quan trọng gì hết á, có cũng được không có cũng được nhưng mà khi trong cái đời này mình làm thiện mình thấy vui rồi. Đức Phật nói rất đơn giản, ngay trong đời sống này mình làm thiện mình thấy vui rồi, thấy không? Rất là vui vẻ luôn. Như vậy Đức Phật rất là thực tế, chứ không phải như mình cứ tưởng tượng là bắt phải tin đời sau bắt này, không. Đức Phật không đặt vấn đề đó, tùy theo trình độ mỗi người có tin không tin tùy theo. Nhưng ít ra chúng ta thấy rằng khi chúng ta làm thiện là cái hiệu ứng đạo đức đó đưa chúng hạnh phúc ngay đời sống hiện tại, và chúng ta đừng cầu mong rằng đời sống đáp ứng những gì mà đời sống không thể nào đáp ứng được. Thì nói lại, không thể đáp ứng được đó. Và tất cả đều xoay quanh nghiệp mà mình không biết. Thì cho ví dụ vừa rồi xảy ra một việc hiện đây, ví dụ thôi nha, người nào nghe mà có mà có động lòng ráng chịu nha. Để ví dụ thôi, có bà mẹ chồng đó, bà cầm ly với thằng con trai, bà nói là vợ nó không có thương con. Không có thương con nó, chăm sóc không ok là ý bà mẹ chồng, đại khái gì đó không ok thằng mẹ chồng. Thì con này, con dâu đã nuôi con dởm, không có thương con, con bà thương hơn à, thế này bà thương hơn. Còn chăm sóc thì mình chưa biết nha, cái nó biết nhưng bà khẳng định bà thương hơn. Thì thằng con trai nó hỏi ngược lại bà một câu này nè, nó này: má, má thương con hơn hay bà nội thương con hơn? Hỏi câu trả lời, bà im liền, bà không trả lời được. Nó chỉ hỏi một câu má. À, con không có đặt vấn đề má nói đúng nó sai, nhưng con hỏi chính mẹ má đó, má thương con hơn hay bà nội thương con hơn? Bà mẹ im liền, có thấy không? Đó là chúng ta đang thể hiện hành động theo nghiệp mà chúng ta không biết, tức là thân kiến đó. À, thân kiến nghiệp chúng ta đều là ngũ uẩn hết á. Chính ngũ uẩn đó là thể hiện do suy nghĩ chúng ta, do hành động lời nói chúng ta mà thành là bà nội, hay thành bà mẹ, hay thành con dâu, hay thành đứa cháu, chứ tất cả là ngũ uẩn hết, nào ngũ uẩn hết trơn à, thấy không? Mà khi nhìn được cái điều đó, chúng thấy được điều đó rồi là chúng ta sẽ mong biết rằng cuộc đời chúng ta không làm khác đi được, vì chúng ta không thể nào vượt qua quyền của người mẹ đối với đứa con. Mà chúng ta có quyền yêu con trai mình, nhưng không có nghĩa là chúng ta nói chúng ta yêu cái nội mình hơn con dâu mình được. No, không có chuyện đó đâu, không bao giờ có chuyện đó được đâu. Mà chúng ta nghĩ gì là chúng ta bị thân kiến, bị tà kiến rồi, thấy không? Mà không biết, mà chúng ta đang làm đau khổ cho gia đình con mình thì chúng ta không biết, bằng cái xe phỉ lớp, đúng không? Xe phỉ lớp. À, do đó cái chánh kiến cực kỳ quan trọng luôn, nó không phải chỉ trên con đường đạo đức mà chỉ hành xử nữa, trong đời sống nữa. Nếu mà bà mẹ khi nói gì thằng con nó đưa câu ra là bà tỉnh ngộ liền, tránh chánh kiến liền, bà tỉnh ngộ ngay, sao bà thương cháu bà hơn con dâu được, vì chính bà cũng là dâu. Chính bản thân bà cũng là dâu, bà cũng là dâu, mà bà đã từng bị mẹ chồng bà nói rằng mẹ chồng bà thương cháu bà hơn đó, rõ ràng bà cũng đã từng gì rồi. À, như vậy chúng ta đang sống bị trong tà kiến mà đau khổ, còn chúng ta chánh kiến là thấy ô, chúng ta có thể nghĩ rằng chúng ta thương cháu mình hơn, nhưng thực ra không đâu, mẹ nó thương nó hơn. Cũng như chúng ta đã từng thương con mình hơn hơn là bà mẹ chồng của mình đó, chánh kiến đó, chánh kiến gì đâu. Quay trở lại vấn đề nghiệp, ý ra trong đời sống này chúng ta muốn sống đời sống hạnh phúc thì nghiệp, còn nếu chúng ta đổ đổ cho cái thượng đế một thần linh nào đó thì chúng ta sẽ sống dễ không đạo đức lắm, vì chúng ta có làm ác nên chúng ta tin tâm thần Chúa đã đưa lên thiên đường rồi, thì chúng ta không có trách nhiệm với bản thân, không, chúng ta phải có trách nhiệm với bản thân. Còn chúng ta tin để chúng ta làm thiện thì đúng, còn nếu chúng ta tin để ông đó rước mình đi là không. Bên Phật giáo cũng có cái chuyện đó, có chứ phải không đâu, có những người tin rằng chỉ cần niệm Phật, ông Phật cũng rước mình đi à, ông Phật ông giải nghiệp mình luôn. Phật nào giải nghiệp, Phật nào giải nghiệp, nếu ông nói Phật mà giải nghiệp cho mình là tà kiến rồi, Phật nào giải nghiệp cho mình, chẳng có Phật nào giải nghiệp cho mình hết á. À, không, nếu ông Phật nào giải nghiệp thì ông Phật đó hơn hơn Phật Thích Ca của mình rồi. Hơn Phật Thích Ca mình rồi, mà Đức Phật thì phải bằng nhau hết trơn chứ làm sao hơn nhau được. À, quyền lực như nhau nha, Phật Thích Ca đâu có làm được chuyện đó đâu, tại sao Phật khác làm được, không có đâu, người ta bịa ra thôi, không có thiện đâu, không có Phật mà giải quyết gì cho mình hết á. No, không có đâu, chả đừng có dạy mình tin mấy chuyện đó, tự chúng ta phải tự thắp đuốc mà đi học thực hành lời Phật dạy, ít ra chúng ta sống trong đời sống hàng ngày. Thì cho ví dụ nha, một chị đó chỉ có chồng, vợ chồng chỉ lục đục với nhau, không đối diện nhau để tìm cách giải quyết, mà ngồi có niệm Phật cầu Phật ra giải quyết, Phật mà giải quyết mà chỉ phúc nha gia đình, và cuối cùng ai giải quyết, ông quan tòa tòa án giải quyết cho Phật mà giải quyết trời. Thấy không, mà thay vì để tòa án giải quyết, hai vợ chồng ngồi lại đối diện nhau giải quyết theo lời Phật dạy bằng gì, chánh kiến đó, bằng chánh kiến hiểu biết đúng, hai vợ chồng ngồi giải quyết nhau được hay không được, được quá rồi chứ, bằng chánh kiến. Mà giả như thấy rằng hết yêu nhau rồi, không còn hấp dẫn nhau nữa thì thôi, đường ai nấy đi, vẫn là bạn chứ không có cãi mà kiểu mà sâu xé nhau làm khổ mấy đứa con, thấy không? Còn ngồi đó cộng Phật để giải quyết là cái tào lao, Phật nào giải quyết, ông Phật có bắt hai người lấy nhau đâu, bắt Phật giải quyết trời, đó là ông Phật cũng đâu có bắt hai người yêu nhau lấy nhau đâu, mà trong đám cưới cũng có ông Phật ngồi đó giữ nữa. Bây giờ tự nhiên cơm lành canh ngọt rồi lôn Phật ra giải quyết cái tào lao, đại tào lao luôn. À, mà không ít người Việt Nam thì tin vậy mới chết chứ, tin gì đó, tin rất là tin luôn, vợ chồng cãi lộn nhau cũng ngồi đối diện nhau để giải quyết, tìm ra vấn đề giải quyết và lên bàn Phật ngồi vuốt queo Phật cầu khẩn Phật giải quyết. À, và rất nhiều người gọi điện cho thầy, đây gọi điện cho thầy rất nhiều nha, vợ chồng lục đục nhau không đối diện nhau giải quyết mà lôi tới thầy. Bây giờ niệm niệm câu thần chú nào tụng bài kinh nào để vợ chồng con đừng cãi thầy nói thật 100% nha, thầy ơi tụng bài kinh nào để hai vợ chồng con khỏi cãi lộn nữa, thầy ơi tụng bài thần chú nào, thầy ơi niệm đức Phật nào, nó niệm nào nữa, hai vợ chồng ngồi niệm với nhau ngồi niệm với nhau thì giải quyết được thôi. Thì Phật là giải quyết, ông Phật ông đâu có đứng ra là ông là đám cưới cho hai vợ chồng đâu, Phật đâu là ma gia chồng đâu, Phật giải quyết không có đâu. Như vậy trở lại nghiệp là gì? Nghiệp là hành động, lời nói, ý nghĩ có cố ý. Nghĩa là có cố ý mới thành nghiệp nha, chứ không phải mình động lời nói ý nghĩ mà không có ý thật mà thành nghiệp đâu. Mà chỉ cố ý này á, ở trong Bali ly á, hồi nãy mà chị Hà chỉ đọc á, là chetana. Mà tiếng Anh dễ hiểu lắm. Đó là volition. Volition tức là sự cố ý, sự có ý muốn chủ động đó. Còn nếu chúng ta hành động lời nói ý nghĩ mà không có chủ động, không không có cố ý thì không thành nghiệp. Nhớ là không thành nghiệp đâu nha. Đó. Mà cố ý đó là gì? Là tự tham sân hay si. Nhớ điều đó. Cố ý này có nghĩa là chúng ta hành động lời nói ý nghĩ bằng tham sân hay si. Và khi hành động đó được thỏa mãn. Trong này nó chỉ có cái phần này nó khó một chút, để trong này có ý nghiệp là nghiệp từ ý nghĩ, nhưng ý nghiệp tự nó không thành nghiệp mà ý nghiệp phải thông qua hành động lời nói mới thành nghiệp. Ví dụ như là mình giết người thì nghiệp mà thân nghiệp, nhưng mình không có trực tiếp mình giết mà mình đến mình khuyên mình nói ô chị sống gì tốt đẹp gì đâu, chị sống gì cuộc sống gì này kia thôi, tự tử chết cho rồi hạnh phúc hơn, người ta nghe lời tự chết thì đó là bài ý nghiệp đó, thấy không? Rồi thầy đến nhà chị An, thầy thấy có cái tượng Phật đẹp quá, thầy thích dùng tới dùng luôn, ai đơn thà tay cắp bỏ túi đem về thờ thì cái đó là ăn cắp thuộc thân nghiệp. Nhưng thầy không ăn cắp thân nghiệp mà nói là kêu nè, nó nè mày nói má mày để thờ tượng xui lắm á. Cái tượng xui lắm má mày á nha, là hành hỏa, mạng hỏa mà cái tượng màu đen hành thủy, đen hành thủy đó, thờ cái tượng trong nhà xui lắm á, là họ thủy khắc hỏa, má mày làm ăn không nổi đâu, đi cho nay về nói má không được, thờ má không được đó má ơi, vì tượng màu đen là hành thủy, mẹ là mạng hỏa, thủy khắc hỏa đi cho. Rồi chị An sợ muốn chết luôn, thờ nữa là làm ăn không nổi sợ. Thế là đúng rồi, ông thầy Tâm Hạnh nói đúng á, tôi đem cho nên nó cho ai tôi đưa ổng vào hồ đi để ông gánh cái nghiệp của mẹ đi, gánh này nè, giao ổng cho rồi đi mẹ, giao ổng đi, ăn cắp vào ý nghiệp đó, nó là ăn cắp vào ý nghiệp đó, tức là dùng thủ đoạn này thủ đoạn kia để đưa của người ta vào mình. Và khi thầy Tâm Hạnh ông cầm được pho tượng ông thỏa mãn không, thỏa mãn quá đi chứ, ông thỏa mãn thì ý nghiệp hình thành rồi, thấy không, thấy rõ chưa, rất là rõ nè, cụ thể rõ lắm đó. Và nghiệp nó diễn tiến ra ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là chúng ta tạo điều kiện, tạo mọi điều kiện để đưa đến hành động. Thứ hai là khi chúng ta thỏa mãn bởi hành động của mình đạt được nhu cầu, cái volition nó đạt được thỏa mãn, cái volition được đạt được yêu cầu. Ví dụ mình lấy khỏi vật, mình nghĩ vật đó là của mình giết hại người, một đối tượng đó mà đối tượng chết mình thỏa mãn rồi, mình chửi người ta mà thấy là đau khổ bởi lời chửi của mình là ác khẩu, là phải tạo nghiệp rồi, thấy không? Chứ không phải chuyện về nhà kể tao chửi nó cả buổi mà nó hiểu được, bắt cả nhà nghe muốn chết luôn. Việt Nam mình là chưa mua vậy mà cái đó cũng là ác nghiệp chứ khẩu nghiệp người chứ, ta sao đâu hiểu có chứ, được, khi người cũng ta không không được, hiểu mình bản thân mình đã tạo nghiệp. Có lời nói ác độc ý nó không nặng nên nó nhẹ, là nó nhẹ hơn, nó nhẹ hơn chứ không phải là không có. Và sau hành động đó rồi những diễn tiến đi ra sau, mình dùng cái của đó để làm ác, mình làm chuyện này chuyện kia chuyện kia nọ, hay mình đi giúp người khác vân vân, nó có nhiều cái đi đằng sau lắm. Tức là sau khi hành động mà nghiệp đạo tạo rồi đó, nó diễn tiến đằng sau những hành động đi theo nữa, mà làm nghiệp nó tăng lên hay nghiệp nó giảm xuống, hay nghiệp nó bị giới hạn đi hay nghiệp nó phát triển hơn, vân vân, đủ thứ chuyện hết. Và trong giáo lý của đạo Phật á, là hành động là nói ý nghĩ bằng cái chủ ý, tức là cái volition á, cái việc mình dịch sao á, cố ý à? À, bằng cố ý thiện á thì sẽ đưa đến hạnh phúc, mà từ cố ý ác á đưa đến đau khổ. Nhưng kết quả của nghiệp là hạnh phúc đau khổ thì không phải thiện ác. Là cái này rất là quan trọng, cực kỳ quan trọng trong giáo lý Phật giáo á nha, là cái kết quả của nghiệp là thiện, là hạnh phúc hay đau khổ, chứ không phải thiện hay ác. Không phải thiện ác, hạnh phúc không phải là thiện cũng phải là ác, mà đau khổ cũng chẳng phải là thiện chẳng phải là ác đó. Nhưng từ hạnh phúc mà chúng ta làm thiện thì chúng là để được hạnh phúc tiếp, mà từ hạnh phúc chúng ta làm ác thì chúng là chịu đau khổ, mà từ đau khổ chúng ta làm thiện chúng là được hạnh phúc, mà từ cái đau khổ mà chúng ta làm ác chúng ta lại chịu đau khổ tiếp. Như vậy chúng ta thấy rất rõ là trong giáo lý về nghiệp của đạo Phật á, nó rất là tích cực, nó giúp chúng ta có cái chiều mở ra, chúng ta ai có cũng có thể vượt lên số phận mình hết á, vượt lên hết á, chứ không phải chúng ta làm ác rồi chúng ta chịu thua đâu, bị nghiệp nó quật đâu, không có đâu, nghiệp tào lao, cái đó trên kịch nó nói nghiệp quật, không, nghiệp nào quật đâu, không có đâu, không có. Và khi chúng ta tạo nghiệp rồi thì theo giáo lý Phật giáo, nghiệp nó không có mất, nhưng không mất đâu, nhưng không có nghĩa là chúng ta tạo nghiệp rồi chúng ta phải chịu, no, không có đâu, mà nó còn tùy cái duyên, cái duyên đi theo nữa. Mà nếu chúng ta tạo nhiều cái thiện nghiệp thì cái ác nghiệp không có cơ hội nó phát triển được, nó phát triển được. À, như trưa chị Phổ Như Thành chị nấu một nồi canh chua, mà ở chùa mình là không có cái nước súp gì, nước súp gì đó quên rồi, nước súp chay, bột ngọt không thì nó không ngon đâu. Đấy, chị vận dụng coi như là chị phải dùng đường đường phèn quả vô thì nó limit cái mùi bột ngọt liền, thấy không, nó giới hạn mình ăn có ngon thường, thấy không. Như vậy khi chúng ta làm ác nghiệp đừng có sợ, đừng sợ hết trơn á, chứ phải biết rằng ác nghiệp đã và đưa đến kết quả gì, và chúng ta làm nhiều thiện nghiệp thì kết quả thì cái ác nghiệp nó không cơ hội phát triển, không cơ hội phát triển nữa, và từ từ nó sẽ khô héo dần, nó khô héo dần nó phát triển được đó. Như vậy cái triết lý về nghiệp đó, của đạo Phật rất là tích cực, mở chúng ta một cái để chúng ta thấy rằng không phải chúng ta bị, do đó trong này nói là cái gì làm trong cuộc đời này là phải bị một cái định nghiệp, một gọi là cái tà kiến nè, cho định nghiệp, khi mình làm cái gì phải chịu tất cả những hậu quả, không, đạo Phật không nói gì vậy, đạo Phật nói làm có hậu quả, nhưng chúng ta nhờ tu tập, nhờ chánh kiến hiểu biết chúng ta chuyển đổi được cái nghiệp đó, thay đổi được nó, mà không có chúng ta không có bị kết quả nếu chúng ta làm việc tốt hơn nhờ chánh kiến. Vậy rút lại thì trong giáo lý của đạo Phật á, các giáo lý của các tôn giáo khác thì nói mình là người gây ra tội mà không, và thượng đế là người phán xét tội và mình là người chịu tội, đúng không nè, tôn giáo nào cũng nói điều đó trơn á. Và trong thế gian cũng vậy, mình là người chịu tội thì ông tòa, ông quan tòa đó là người phán xét tội, và mình là người chịu tội. Đạo Phật không, giáo lý đạo Phật khác, lý đạo Phật nói mình là người gây ra tội nhưng chính mình là quan tòa chính mình là quan tòa và chính mình lại nhận sự phán quyết của quan tòa đó theo luật nhân quả, để chưa, rất rõ ràng chưa, rất là rõ ràng luôn, tức là mình là người gây ra tội đúng, nhưng mà chính mình là quan tòa, mình xử lấy mình với ai, mình xử theo chiều nhân quả. Nếu mình có chánh kiến, mình thấy à điều mình làm sai mình sẽ đưa hậu quả không tốt, thì mình sẽ làm những cái thiện nghiệp mình bù vô, thì đương nhiên là mình sẽ không chịu những cái đau khổ thì mình nhận lấy cái hạnh phúc đó. Còn nếu chúng ta không có chánh kiến, và chúng ta không tự giải quyết được cái nghiệp của mình thì chúng ta phải chịu đau khổ thôi. Như vậy rõ ràng chúng ta vừa là quan tòa, chúng ta tự giải quyết được theo nghiệp nhân quả, theo cái luật, xin lỗi, luật nhân quả. Như vậy chúng ta vừa là người gây ra tội, nói theo bình thường đi, tức là bị can, chúng ta là bị can đúng không, mà cũng là quan tòa, mà cũng là phạm nhân luôn. Ba người là mình hết. Như vậy chính quan tòa đó giải quyết cho phạm nhân này được án treo hay là án ở trong tù, hay án như thế nào là dân tòa tòa hết. Mà quan tòa đó phải xử theo luật nhân quả, đúng không? Thì quan tòa là mình ấy, mình vẫn xử theo nhân quả hết, hiểu bằng gì bằng trên kia. Đó là điểm rất tích cực của Phật, giáo lý đạo Phật, rất tích cực luôn, không lệ thuộc thần linh thượng đế nào trơn, không lệ thuộc ai trơn á, tự mình có chánh kiến, mình vừa là cuộc sống của mình vừa là phạm nhân, xin lỗi, mình vừa là bị can chứ gọi là phạm nhân, phải không? Bị can tức là chưa có bị can, mình là quan tòa, mình tự xử cho mình được mà, bằng luật nhân quả, bằng chánh kiến, hiểu biết đúng đắn thì mình làm thiện nghiệp bù vô, và chính mình là người phạm nhân luôn, ở án treo hay án trong tù, án chung thân hay án bao nhiêu ngày, do chính mình hết chứ không ai trơn á. Đó, cái đó là triết lý về nghiệp của đạo Phật, mà phải bằng chánh kiến. Và cái thứ ba, nghiệp biểu hiện như thế nào, ở trong này có bài này nè, Đức Phật thuyết giảng quan điểm của Ngài, chánh kiến giải ứng đối với ba tà kiến trên. Ngài dạy bản sắc cá nhân vẫn tồn tại sau khi chết, và sắc tướng chúng ta có được trong mỗi lần hiện hữu do nghiệp chúng ta quyết định. Cái câu này khó lắm á, không dễ đâu. Đối với đạo Phật thì tất cả loài người, ngạ quỷ, chư thiên, địa ngục, chúng sinh, mà ngay trong loài người, con đàn ông, đàn bà, người già, người trẻ, giàu giới tính nào, trong con vật, con heo, con gà, heo, chó, mèo, chó, ngựa, trâu gì đó, tất cả đều là ngu uổng hết. Nó vấn đề nằm đó, tất là ngu uổng hết. Nhưng vì do huân tập cái chánh kiến khác nhau, nhận thức khác nhau, mà biểu hiện khác nhau, biểu hiện khác nhau, chứ nội dung bên trong là ngũ uẩn á, mà do vô minh ái thủ khác nhau, do đó biểu hiện khác nhau. Chúng mình nha, chúng mình một cái bà đó, bà cũng là ngũ uẩn thôi, đúng không? Bà đó là ngũ uẩn, nhưng bà khi bà làm bồ với ông kia đó, cặp bồ ông kia, thì bà là gì, biểu ngũ uẩn của bà là biểu hiện là girlfriend. Cái nữa girlfriend với nữa, đúng không? Đến khi bà lấy ông kia về thì bà biểu hiện là bà vợ. Khi bà có đẻ con với ông kia thì cái ngũ uẩn bà biểu hiện là bà mẹ. Rồi khi con bà có gì, có vợ, thì bà biểu hiện là bà mẹ chồng gì nữa, chạy đâu đó, đúng là mẹ chồng. Và đến khi là con trai bà nó có con gì đó, thì bà thành vừa bà mẹ chồng mà vừa là bà nội nữa. Như vậy chính cái ngũ uẩn đó thôi, nhưng vì vô minh ái thủ hay thân kiến như vậy là nó biểu hiện ra là khi là cô bạn hàng xóm, đến khi cô bạn quen, rồi khi là cô girlfriend, đến khi cô vợ, đến khi bà mẹ chồng, đến khi bà nội, đến khi bà cố, tất cả đều ngũ uẩn hết. Nhưng vì do cái thân kiến khác nhau, vô minh ái thủ khác nhau, biểu hiện khác nhau, sinh hoạt khác nhau, mà khi chúng ta có chánh kiến, chúng ta thấy à không, không có bà nội này đây, không có bà mẹ đây, không có nàng dâu đây, mà tất cả chúng ta là con người với nhau hết, bình đẳng với nhau, mà chỉ qua là cái hoàn cảnh, vì cư xử, vì thứ lớp ở trong gia đình chúng ta hợp với nhau, chứ không có nghĩa bà mẹ chồng có quyền control dâu. No, không có chuyện đó đâu. Cái đó tào lao, tào lao. Hay là chúng ta đẻ ra một đứa con để chúng ta nghĩ đó con của mình là mình phải control được. No, hiểu sai. Chúng ta đẻ ra một ngũ uẩn, một human, một con người, thì nó là ngũ uẩn, mình cũng ngũ uẩn, nhưng nó là con mình cho mình sinh ra, đúng, nhưng không có nghĩa mình có quyền tất cả mọi quyền với nó đâu, hay bắt nó cái gì mà, thì mình đâu có được đâu, làm gì có chịu đó được. Nếu mà nói vậy tại sao mình cũng đâu có nghe lời cha mẹ mình đâu, thấy không, mình chỉ nghe lời vừa ý mình thôi. Như vậy mình với cái chánh kiến nhìn như vậy, tất cả chúng ta là biểu hiện là nghiệp hết á, biểu hiện của nghiệp hết, thì chúng ta sẽ sống rất là hạnh phúc. Và nghiệp nó lên cái gì, trong cái giáo lý của nghiệp nó không có kia là người đó đàn ông hay đàn bà, hay gay, hay lesbian, hay bi, hay là bà nội, hay là ông ông nội hay là cháu hay là con hay là già trẻ trình độ, mà quyết định là gì, anh làm gì, anh nói gì, anh nghĩ gì. Đó, tức là cái người đó nói gì thì đưa được kết quả gì. Nếu nói hành động suy nghĩ theo điều thiện đưa được hạnh phúc. Còn người đó ai không có, trong đạo Phật không có người đó là ai chứ á, đều là biểu hiện bởi gì, biểu hiện bởi nghiệp thôi. Còn khi anh hành động lời nói ý nghĩ anh thiện, anh đưa hạnh phúc. Ba mẹ chồng mà bà nói điều thiện, bà nghĩ điều thiện làm thiện bà vẫn hạnh phúc. Bà nói điều ác, nghĩ điều ác làm điều ác đưa đến đau khổ, thì nàng dâu cũng vậy thôi. Ghét gì đâu, thằng nàng dâu mẹ chồng không có ranh giới ở đây. Mà cái hạnh phúc đau khổ mỗi chúng ta là do kết quả của hành động là nói ý nghĩ, mà kết quả hành động ý nghĩ đó được dẫn khởi hướng dẫn bởi chánh kiến hay tà kiến. À, cái chương này nói chỗ đó thôi, nhưng mà khi chúng ta có chánh kiến là chúng ta sẽ đem hạnh phúc cho mình và mọi người xung quanh gia đình mình. Còn chúng ta có tà kiến ở ráng tu tập gì đó, tụng kinh niệm Phật ăn chay làm gì đủ thứ lung tung bài xè này nữa, thì cũng đem đến đau khổ cho cả gia đình mình thôi. Mà đầu tiên là ai khổ trước, mình nè, phải chứng minh thầy nha, thầy nè, đây chứng minh thầy người đây, hồi 7 8 tuổi thầy ăn chay rồi, gia đình thầy làm biển làm cá đó, cả bên nội bên ngoại làm biển luôn, làm mắm luôn. Thầy vì thành làm mắm đồng thành đó, thầy ăn chay thầy muốn cái nhà ăn chay mà chay được, trời cái nhà làm cá, ba thầy đi ghe bắt cá đem về, mẹ thầy đi bán cá, sao có cái chuyện mà gọi ăn chay. Nhưng mà mình rất là khổ vì muốn ở nhà ăn chay không à. Mà tự nhiên mình nhìn cả nhà mình sân hận nha, thầy nói thật, tại mình thấy cả nhà sống sống ác như này, ở mình nhìn bữa ăn mình thấy là họ ác, ăn cá cũ. Ăn cá ác đó, mình thấy mình dưỡng mọi người, mình thấy mình cao thượng hơn người khác. Mà hồi đó mới có 90 tuổi thôi nha, mà đã bị cái tà kiến rồi đó. Đó, do đó mình thấy là chính mình hiểu sai tà kiến, do đó nên mình càng lớn. Khi mà khi thầy hiểu ra thôi mới có đó không có không dính nữa, mà thầy rất đáng thương cho những người bị dính những cái tà kiến, tại chính bản thân mình bị. Tại sao các vị biết đáng thương không? Ai bị bệnh một cái bệnh gì đó rồi mà khi hết bệnh đó rồi thấy người khác bệnh đó mình thương lắm, cái đó chính bản thân thầy. Mà những cái điều vấp ngã thì dính hết, phải dính hết mấy cái vụ đó, dính hết trơn á. Do đó giờ nhìn lại mình thấy nó thực sự là rất đáng thương. Nhưng bây giờ mỗi người tự mình thắp đuốc là mình đi ai. Mà phải chánh kiến à, mà chánh kiến phải học, phải học là chánh kiến, là tự dưng mình trời rớt xuống chánh kiến cho mình được, làm gì có chuyện đó được. Không có Phật nào cho chánh kiến mình đâu, no, không có ông thần thánh nào cho chánh kiến đâu. Chánh kiến phải học đúng và thực hành trong đời sống hàng ngày đó. Như vậy chúng ta thấy rằng nếu chúng ta không có chánh kiến thì chúng ta càng tu tập càng đau khổ, và đem đau khổ đến cho ai, gần nhất là gia đình mình, với ai, gia đình mình à. Biết bao nhiêu người Phật tử thầy quen biết nè, ăn chay tụng kinh niệm Phật đi chùa tu quá trời luôn, nguyện hành Bồ Tát đạo để chứng đắc này kia, vợ chồng chửi lộn như cóc cách rồi đưa ra ly dị nhau, rồi hành hạ nhau khổ nhau, mà người nào nói mình tu hơn người ta trơn. Nếu thực sự mình có tu thì làm gì có chuyện đó, thấy không? Trong luật có câu chuyện này vui lắm, có 2 tỳ kheo thời Phật đó, ông giành nhau chỗ ngồi, ông nào cũng nói mình được ngồi trên, ông kia phải ngồi dưới, cãi lộn gặp Phật kiếp. Nghĩ Phật tội nha, thời đó ở một động năm tầm từ 500 1.000 năm, 200 năm như vậy phải không, hay 500 gì, kiện tụng biết bao nhiêu. Cho kiện tụng các vị mà đọc trong tạng luật mới thấy Đức Phật tội lắm, ngài phải giải quyết đủ thứ chuyện luôn, xin lỗi tự chuyện đi đi vệ sinh luôn, phải rửa sao nữa nè, quét nhà quét sao, rồi xếp vị xếp làm sao, đốt cái bát xếp, ôi cha, ngài giải quyết từ từng biết hết trơn luôn. Tội Đức Phật thật là tội. Hai hai ông đến cãi lộn giành nhau là chỗ ngồi, thì Đức Phật nói là hai ông nào thọ giới trước, ông này xuất gia trước, này xuất gia, hai ông xuất gia cùng lúc, hai ông ai thọ giới trước thọ giới sau, hai ông thọ giới lập. Hai ông về tuổi đời ai lớn hơn cũng bằng tuổi. Rồi hai ông thay hai ông ai lớn ai nhỏ, nghe nhau, tức là vì cái chủ đạo đó hai ông nghe nhau. Đức Phật hỏi tiếp, vậy ở trong pháp luật này, trong thánh giáo Đức Phật đó, ông nào có tu chứng ông nào là có tu tập có chứng đắc, hai ông đều nói con có chứng đắc hết, thì Đức Phật đuổi ra liền. Đức Phật nói người có chứng đắc không có dành nhau cho ngồi rất dễ hiểu không, rất là dễ hiểu luôn. Đức Phật nói người có chứng đắc không có dành nhau chỗ ngồi, Đức Phật đuổi ra liền thấy không. Mình thấy á, để mình thấy rằng ở trong đời sống này dễ bị đó lắm, không biết dễ bị đó. Nếu thực sự chúng ta có chánh kiến thì chúng ta không bị dính mắc như mấy cái vụ đó, thấy không. Ý thầy muốn nói là nếu chúng ta có hiểu đúng đắn, có chánh kiến thì trong gia đình chúng ta cư xử nhau ok lắm, rất ok nhau luôn, đối xử mọi người rất ok, không có bị cái này cái kia, không có đâu. Còn người mà đã nói tu tập có chánh kiến mà còn dính mắc ba chuyện tào lao, đây chánh kiến cái gì, tà kiến gì đâu, thấy không. Vậy thấy rõ ràng không, chúng ta nhìn lại dễ lắm, ăn chay tụng kinh niệm Phật mà trong gia đình có chuyện gì mà xông xi rầm rầm lên nhau thì biết mình đâu có từ bi gì đâu. Mình cứ nghĩ là ăn chay từ bi, đúng rồi, ai cũng nghĩ đúng vậy không, tụng kinh niệm Phật có từ bi, và đến khi trong gia đình có chuyện gì xảy ra mà xông xi rầm rầm lên, từ bi đâu, từ bi không có từ bi, là vì có tâm từ không có tâm sân, thấy rõ chưa, có tâm sân thì không có tâm từ, đáng ra là mình không, mình có tâm sân không có tâm từ rồi. Nhưng mà cái chuyện tu hành của mình là trôi theo dòng nước. Hồi xưa thầy đi ra Bắc, thầy có nghe một ông ngài pháp chủ trước, à pháp chủ trước trước trước của ngài Phổ Phổ Tuệ luôn, trước ngài Phổ Tuệ nữa. Hồi xưa thầy có ra Bắc, thầy có đến chùa ngài Phổ Tuệ, hồi đó ngài ở cái chùa đó, thì ngài thầy có nghe một câu chuyện, ông nói chuyện đó, ông kể chuyện như thế này, ông nói là mình tu tập phải có tâm từ bi. Mà ngài ví dụ đơn giản lắm, rất đơn giản luôn. Mình có một người bạn, mình nói họ nghe, nhưng hôm đó mình đi trên đường, mình thấy cái xe họ hư, mình nhìn nó đáng đời, ta nói không nghe, bỏ đi là công tu hành mình trôi theo dòng nước. Ngài dùng cái từ thầy nhớ đến bây giờ luôn á, cái công tu hành của mình đã trôi theo dòng nước rồi. Ngài dùng đơn giản lắm, ngài nói là đi ngang qua thấy cái thằng bạn mình, cái người quen mình hư chiếc xe, thay vì mình dừng lại mình sửa, tại mình trước mình nói nó mua, nó đừng có dùng cái loại đó, giờ nó lại dùng, thay vì mình đến mình giúp người ta mình sửa, nó đáng đời đó ông nghe, thì công tu hành mình trôi theo dòng nước, lại dùng cái từ rất là đơn giản. Như thầy nghe thầy rất là tác động trong tâm đến bây giờ luôn đó, rất là hay luôn, đơn giản lắm, không cần nói gì cao xa đâu, rất thực tế. À, như vậy mình biết mình có tu hay không, có tâm từ tâm bi không, là đối trong gia đình của mình, những người ta làm đúng làm sai gì đó mà mình vẫn thông cảm cho người ta, vẫn hiểu biết cho người ta, thì cái đó là mình có tu đó. Còn không mình cứ phê phán chê bai đủ thứ là mình chả là mình tu dởm tu dởm tu dởm tu đó. Và mình lại lấy những cái chuyện tu đó để làm cái gì biết không, để làm cái mặt nạ cho mình thôi, để trang sức bề ngoài thôi, không có tu gì trơn. No, không có. Như vậy cái bài chánh kiến á, để cho hiểu được là nội dung tác giả trình bày như vậy đó. Như vậy thì cố gắng thì hết sức trình bày đơn giản rõ ràng để các vị hiểu trong lời giới thiệu của tác giả, và sau này chúng ta học và trong kinh văn thì chúng ta đi sâu hơn. Và bây giờ các vị có câu hỏi nào thì hỏi, chúng ta còn 20 phút, mời cả lớp. Dạ vâng ạ, chúng con xin tri ân bài giảng của thầy hôm nay. Mời các học viên đặt câu hỏi cho phần giảng vừa rồi của thầy về về phần chánh kiến ạ. Mời các học viên ạ, chúng ta đặt câu hỏi với thầy, xin giơ tay ạ. Thưa thầy, con chưa thấy cánh tay nào giơ lên ạ. Chị có Các câu học hỏi gì không? À, các học viên mạnh dạn giơ tay nếu có câu hỏi ạ. Dạ vâng. Các học viên không có câu hỏi nào, dạ thưa thầy ạ. Con Ủa, tính giỏi đây gì? giảng bài. À, Wow. thầy nói rõ quá rồi thầy. Thầy bữa nay thầy nói rõ từng cái chi tiết được con hiểu Hiểu rồi rất phải không? Như vậy khi chúng ta muốn làm gì, nghĩ gì, về cái hai cách này thêm lại nha, cả hai cách, có hai cái chúng ta muốn làm gì, muốn nói gì, mà đang nghĩ gì, ý chúng ta phải make sure ngay, ghi lại ngay, đây là sẽ đưa đến thiện nghiệp và ác nghiệp. Đó đơn giản nha, sẽ nếu chúng ta làm ra, nói ra, hành động ra thì đưa đến thiện nghiệp hay ác nghiệp. Chúng ta phải nhận ngay, nhận ngay. Bây giờ khi nhận ra rồi, nó là có hai trường hợp. Đôi khi mình nhận nhận chứ mình đâu có nhịn được, mình mới làm. Có. Nhận sau khi làm. À không, thầy thử trước cái này trước đã. Tức là mình đã biết rõ rồi, nhưng mình không thể nào dừng được. No choice. Do đó phải làm. Đó trường hợp thứ nhất. Thứ hai, làm rồi mới nhận ra. Thì cái này cực kỳ quan trọng, phải học cái này nha. Trong đạo Phật, kết quả là việc đã rồi, không thay đổi được. À, quan trọng là kết quả là việc đã rồi, không có thay đổi kết quả được đâu. Như vậy đối với những cái gì chúng ta đã làm đã nghiệp, giàu chúng ta không thể nào dừng, hay chúng ta đã làm rồi mới nhận ra, hai trường hợp giống nhau, cũng kết quả giống nhau à. Một là chúng ta biết rằng ăn cắp là sai mà cũng ăn cắp. Rồi thứ hai, ăn cắp rồi mới nhận ra mình ăn cắp là sai thì cũng là ăn cắp. Hai trường hợp ăn cắp thì ra mình thấy gì đâu, cũng lấy của người ta đi bỏ vào nhà mình, thấy không? Thì trong trường hợp đó mình phải nhận ra mình là ăn cắp. Cái gì quan trọng đã, đầu tiên phải nhận ra rằng mình ăn cắp, mình đã tạo ác nghiệp, tức là mình đối diện với cái hậu quả đó, rằng mình đã ăn cắp. Mà ở trong cái gọi là chúng ta học về tứ niệm xứ, là niệm thân tinh thân đó, thấy được hành động của mình, rõ ràng hành động mình đã tạo nghiệp, và thấy được cái tâm thức mình là hành động đó chúng ta làm bằng tham sân hay si, thấy chưa? Và khi ấy chúng ta thấy chúng ta đang bị khổ khổ, hành khổ, hại khổ, thấy chưa? Như vậy phải nhận ra ngay là cái hành động chúng ta làm là nghiệp, và nó sẽ đưa đến kết quả. Rõ ràng chúng ta phải nhận ra đã, đầu tiên nhận ra đã, chấp nhận nó chứ không có chạy chối, không có quay lưng lại, không làm lơ, không bào chữa. Thành mấy anh mấy chị mà làm gì bào chữa rồi đó, không có sửa được đâu. Không bào chữa không sửa được, phải đối diện với nó. Vừa rồi có một thằng đó, nó là bác sĩ, đến thăm thầy mà nó cảm ơn một điều mà thầy có kể lớn, mà nó nói con cảm ơn thầy một điều mà ngày xưa con không làm được, mà con làm được nhờ vậy con đi học thành công. Nó làm điều sai, nó làm điều sai, nó đến gặp thầy nó xin lỗi. Thầy nó thôi đi, không có xin lỗi tôi đâu, chú về chú xin lỗi chú. Nó nói, sao lạ thầy, con làm sai con xin lỗi thầy chứ, tại sao là thầy bảo con xin lỗi con? Thì thầy mới nói là chẳng qua ông làm sai ông thấy tôi không vui, ông đến ông sợ tôi buồn, ông xin lỗi thôi, chứ chắc gì ông thấy cái lỗi của ông. Chứ chắc bây giờ ông thấy được cái lỗi của ông đó, ông xin lỗi, ông xin lỗi ông trước cả, vì chính ông làm hư bản thân ông rồi. Ông làm sai là chính ông làm hư bản thân ông đó, và ông xin lỗi tôi là second, first of all là ông trước, second là ông, là tôi. Và ông xin lỗi tôi khi ông thấy được rằng cái điều ông làm sai đó, còn không phải ông xin lỗi để cho tôi vui. Không, ông xin lỗi cho tôi vui mà ông đâu có vui, ông không vui. Còn khi ông xin lỗi chính ông thì ông nhận điều đó, ông rất là vui vì nhận ra cái lỗi của mình sửa, mình vui thì ông xin lỗi tôi, thì đó mới là vui. Về nó suy nghĩ, hôm sau nó đến nó thành đúng, con thấy rằng ở bên này, vì mấy đứa nó đẻ ở bên Mỹ, lớn bên Mỹ, nó nói cái vụ mà sorry dễ dàng miệng lắm, miệng miệng sorry dễ ờm, mà cái cửa là sorry, cửa sorry, thank you sorry dễ ờm, mà nhưng mà sorry mà sau đó làm sai cứ làm. Không có sửa, có phải như đúng đúng vậy không? Mấy nhỏ mình được vậy đó, sorry dễ lắm mà sửa không dễ. Mà nó không hiểu sao, nó không hiểu sao trơn á, vì nó nói, vì nó sorry là theo văn hóa. À giờ nó mới nói, vậy con nghĩ là đúng rồi, con sorry con xin lỗi là theo văn hóa, và con sợ rằng người đã buồn, nhưng con khi con không thấy lỗi của mình, nhưng khi thầy hướng dẫn vậy đó, con về con nhìn lại thấy đúng cái lỗi của mình, con nhận ra được rồi tại sao, và con rất là mừng mừng cái chỗ là con vượt được cái mà làm theo thói quen. Mà khi mình xin lỗi là phải nhìn thấy được cái ở trong này của mình thì con sửa. từ đó con sửa được, và con đến không phải con xin lỗi thầy mà con cảm ơn thầy. Và bây giờ con ra có vợ con đủ thứ chuyện rồi, thành tài rồi, lâu lâu cô đến thăm thầy là cô nhớ lại cái chuyện đó giúp con vươn lên cuộc đời của con đó, thấy không? Như vậy quan trọng là mình phải đối diện với chính mình, đối diện với cái lỗi của mình mà làm sai đối diện đó, thì cái nó là quả rồi. Rồi bây giờ chúng ta làm gì nữa? Quả nó là quả rồi, nhưng trong đạo Phật có một cái giáo lý rất hay là phải chuyển quả thành nhân. À, cái đó là quan trọng lắm, chuyển quả thành nhân bằng cách cho một cái duyên vô, tạo duyên thiện vô thì quả thành nhân liền. Mình có trái dừa là quả không nè, trái dừa là quả đó. Bây giờ chỉ biến trái dừa thành trái cam đâu có được, biến trái dừa thành trái chanh đâu có được. Thì chúng ta muốn cái dừa đó là quả, muốn thành nhân thì bữa đó dừa ra, gọt vỏ đi, cắt biến ra, phải cho đường vô xào lên thành bút dừa ăn rồi, thấy chưa? Thì đó, tức là cho cái duyên là đường vô, lửa vô, cái chảo vô, thì biến trái dừa thành ra gì? Mứt dừa. Vậy lỡ như bây giờ chị Phúc đi, nó không thấy đi mua chục cam, cha đàn ông cha sớm xét ra đây cha mua về chua lét rồi bây giờ ngọt đâu có được mà trả đâu có được, khuya rồi đi làm gì mà muốn chết luôn, nhờ ông mua cho tôi chục cam mà mua chua lét tôi ăn được, ngồi sân si lên còn khổ nữa. Ông nói bữa sau bà nhớ đi mua nha, khỏi nhờ tôi nhé. À, sân si. À, phải phải như vậy, rằng cái quả nó chua không thể là ngọt được, mình có chửi ổng thì cũng chua. À, mà có làm cái gì cũng chua, có cầm đen thì cũng chua, không cầm đen cũng chua, do đó mình xác định là chua. Như vậy là nó quả đó, phải không? Vì với cách thôi, ông lại ông phụ tu tay đi, ông lấy ra cắt đôi ra, ông lấy cái máy nặng nước ra đây, rồi mình nặng nó ra nước, mình cho đường cho đá vô thành hai chồng, uống 2 ly nước rất ngon, năm giờ chua ngon hơn cam ngọt, uống không ngon đâu nha, cam chua và đá đường uống ngon cam ngọt, có đúng như không? Đó, như vậy chúng ta cho cái duyên tốt vô thành cái quả tốt khác liền đâu đó, giáo lý đạo Phật là như vậy đó. Như vậy chúng ta đừng lo sợ rằng chúng ta phàm phu, mà con người hiếu mình, mà we are human có nghĩa là không ai hoàn hảo hết trơn á. Các anh chị biết trong con người chúng ta có cái gì hoàn hảo nhất không? Mà chính cái đó nó đoàn kết chúng ta lại, mất cái đó chúng ta không còn đoàn kết đó nha, là những lỗi lầm. Chính cái lỗi lầm đó là sợi dây vô hình đoàn kết chúng ta lại đó, mà chúng ta không biết, quan trọng lắm á. Thì chúng ta không có hoàn hảo, không hoàn hảo lên bàn thờ ngồi tuốt rồi chứ còn ngồi đây nữa trời. Phải không? Người nói tại sao ông này ông tu mà ông đây kia, tôi nhờ tôi nói này kia tôi mới tu chứ tôi hoàn hảo tu chi nữa trời. Thấy không? Cái quan trọng là mình tu sai, mình biết mình sai mà mình biết cái hướng mình sửa, chứ không có phải người tu là không có sai, làm sao không sai được. Cái sai nó tùy theo cái trình độ mà nó có khác nhau, có nhiều khi cái trình độ thấp nó sai mà cái nó đúng, mà cái lên trình độ cao thì nó là sai đó. Thầy cho ví dụ mình học cấp cấp 1, mình vượt cấp cấp mình tốt nghiệp cấp 1 là đúng hay sai? Đúng hay sai? Đúng. Nhưng cứ ở miết cái cấp 1 hoài chưa lên cấp 2 là sai mất rồi, thấy không? Như vậy rất là đơn giản thôi, mình học để mà tốt nghiệp cấp 1 đều đúng hoàn toàn ok, nhưng mà tốt nghiệp cấp 1 rồi ôm cái anh bằng đó, ôm miết ở đó không chịu học nữa, không chịu lên nữa thì sai mất rồi đó, cấp 2 là sai rồi, thấy không? Và đem cái cách giải toán ở cấp 1 rất là hay, mà đem cách đó lên cấp 2 giải là trật lắc rồi, sao đúng được, ai mà chịu, thấy không? Do đó những có những cái ở level này nó đúng, lên trên nó sai đó nha, không đúng đâu. À, do đó trở trở lại vấn đề, chúng ta thấy rằng trong đời sống này chúng ta con người có không thể hoàn hảo và không có đúng sai trong đời sống này, nó chỉ là tương đối, đúng ở đâu sai ở đâu, đúng lúc nào sai lúc nào, đúng với ai sai với ai thôi, không có cái gì tuyệt đối hết. À, cái tương đối là cái tuyệt đối trong đời sống này, tương đối chính là tuyệt đối, và đã tương đối rồi chúng ta vẫn có những mắc những sai lầm, vì những sai lầm đó mà chúng ta cảm thông với người khác, rất cảm thông người khác luôn đó, và chính cái sự sai lầm đó là sợi dây vô hình đoàn kết chúng ta lại. Còn ai cũng nghĩ mình hoàn hảo, mình number one rồi thôi, lên thớt ngồi với còn gì nữa mà tu tập được. Dạ vâng, mời học viên Nguyệt Nguyễn mở mic, họ có câu hỏi hay thắc mắc gì xin trình bày với thầy ạ. Chưa được mở mic được chứ. Dạ, bọn em đã nghe rồi ạ. À rồi, con chào thầy, chào tất cả các học viên ạ. Thầy cho con hỏi cái câu cuối cùng của cái bài giới thiệu ấy thầy. Con đang phân vân cái chỗ mà mọi chúng sanh đều run sợ trước sự bạo lực, tất cả đều sợ chết ấy thầy, cái câu cuối cùng đấy. Rồi sao chị hỏi đi. Thì con, dạ con hỏi là bây giờ ví dụ như tụi con có không có sắp sinh, nhưng mà có nghe thầy giảng nhiều lần rồi, nhưng mà cái đoạn này con đang phân vân thì xin thầy giải thích kỹ cho con vậy ạ. Không hiểu, phải không hiểu giờ. Dạ, cái câu cuối cùng. Cho Dạ. chị làm thông trình lại được không, chứ thầy cũng không hiểu chị hỏi gì luôn. Không, để con hỏi này. Cái câu cuối cùng của cái bài giới thiệu với thầy. Bài kinh pháp cú Cái chỗ mà... chính hả? Dạ đúng Dạ rồi ạ. thì để thầy. Chị Xin hỏi thầy đi. giải thích cho con ạ. Em hiểu. Ý luôn sao? Muốn thầy giải thích cái câu đó lại cho chị biết. Cái câu này ở trong pháp cú nói thế này: mọi người thích sống còn, mọi người sự bình an, hãy so sánh tự thân, không giết không bảo giết. Có chỗ dịch khác là mọi người thích sống còn, mọi người sợ đau đau trường. À, mà chúng sanh đó, hãy so sánh tự thân, không giết không có bảo giết. À, thì ở đây có nghĩa là ở đây cái Phật cũng muốn nói rằng tất cả chúng ta đều muốn sống, các loài sinh vật đều muốn sống, mình cũng vậy. Cái đó khi mình nhìn đến cá nhân của mình nghĩ đến cá nhân của mình, ý muốn của mình, thì mình không nên sát hại mọi người và bảo người khác sát hại người khác, ý gì thôi. Cái câu đó nghĩa vậy đó, ông ta thầy giải thích thì chị có hiểu không? Tức là khi mình làm cái gì á, ví dụ bây giờ nói này nè, chị muốn mắng chửi một người khác, đơn giản đi, chị chửi người khác, mục đích chị chửi người khác để chi? Để người ta đau khổ. Thật sự mình chửi người ta đau khổ, chửi chi, đúng không? Mình chửi là mục đích để người ta đau khổ. Khi đó mình nhìn ngược lại mình thấy là nếu người khác chửi mình cũng đau khổ giống vậy đó, vậy đó thôi mình không có chửi. Và đồng thời mình không xúi người khác chửi người khác, chứ người Việt mình đưa cái vụ xúi đó nha, không chửi mình xúi. Dạy gì không chửi nó, mày ngu vậy, nói lại gì mà không chửi nó. À, mình nghĩ đến người khác cũng giống mình, nếu mình nằm trong trường hợp đó mình cũng giống người ta, mình không có chửi. Ví dụ như hay mình ăn cắp, thay vì mình thấy mình thích lấy, nhưng mình nghĩ nếu mình là người bị mất của, mình có buồn không, mình có buồn không, mình sẽ buồn. Khi mình nghĩ mình đặt vào hoàn cảnh người khác thì mình sẽ không có lấy. Câu này tuy nói vậy nhưng mà cái nghĩa nó rộng lắm, có nghĩa là chúng ta muốn làm gì thì chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh người khác để mà chúng ta không nên làm những điều đó. Cái câu này ông Khổng Tử ông dạy rất là đơn giản. Khổng Tử ở trong Luận Ngữ, ông Khổng Tử dạy này nè: kỹ sở bất dục vật thi ư nhân, kỹ sở bất dục vật thi ư nhân, ông đơn giản có chút thôi, là điều gì mình không muốn đừng làm cho người khác. Ông dạy rất là hay, rất đơn giản luôn: kỹ sở bất dục vật thi ư nhân, cái gì chúng ta không muốn thì đừng làm cho người khác, ở ở trong Luận Ngữ đó nha, ông Khổng Tử đó dạy câu đó rất là hay luôn. Câu đó chúng ta nên ghi ở trên bàn bàn nhìn. Cái gì mình không muốn là đừng làm như người khác, thì có nghĩa là, nhưng mà tại sao ổng không nói rằng cái gì mình muốn làm cho người khác? Không phải, có những gì mình muốn nhưng người ta đâu có muốn đâu, không có được, không được, thấy không? Cho đó chỉ có cái gì mình không muốn đừng làm gì khác thôi, còn những điều mình muốn chưa chắc người khác họ họ thích thì đừng đừng có dạy. Trong đạo Phật chúng ta thích mà làm cho người khác đó là thân kiến đó nha, đừng đau khổ cho người ta đó, chưa chắc. Rồi chị hiểu rõ không? Dạ con hiểu ạ. Rồi con hỏi thêm một chút xíu ạ. Tại vì Rồi như chị con lúc trước thì con ăn chay trường, sau này con không có giết nhưng mà con có ăn mặn á. Mà thầy cũng dạng ok. nhiều rồi nhưng mà bạn này con hiểu nè. Thí dụ như mình không có giết, mình không ăn ấy, thì không có mình cua cầu thì cuối cùng con lăn tăn chỗ này, đôi khi mỗi lần con ăn Rồi cái gì biết á. rồi, chừng này đi cho khỏi mất thời gian. Tức Dạ. là nếu chị kêu mình không ăn thì ai mà giết, đúng không? Dạ. Sống này không có tuyệt đối. Chị nhớ là cái chuyện chay mặn á, nó xảy ra trong thời Phật tới nay rồi. Thời Phật đã Dạ. xảy chuyện rồi, và bản thân Đức Phật lại không ăn chay, mới chơi. Ở đây là sự thật lịch sử nha. Đức Phật thì có dạ. chẳng nấy thôi, chứ Đức Phật không ăn chay, ai nói Đức Phật chay là nó sai đó, không đúng sự thật lịch sử đó. Và trong đệ tử Đức Phật có một vị là Đề Bà Đạt Đa, ai cũng biết, đưa ra cái pháp ăn chay, Đức Phật không không chấp nhận. Đức Phật không có bắt mình ăn mặn, cũng không bắt mình ăn chay, mà Đức Phật nói là trong hoàn cảnh của mình có gì mình ăn cái đấy, vì chị biết rằng chúng ta đòi hỏi cả thế giới ăn chay làm không được đâu. Bây giờ có chuyện đó trơn á, hoàn toàn không bao giờ xảy ra. Vì chúng ta biết rằng thế gian thế giới này họ chúng ta có cái sự tương quan rất là mật thiết, không phải cái gì chúng ta muốn là được đâu, mà bị Dạ. lệ thuộc nhiều chuyện lắm, muốn mà đâu có được đâu. Muốn đâu có được, thấy không? Thứ nhất, cái thứ hai là ngay cả bản thân mình ăn chay đi, mình có sát hại không, có quá chẳng hại, thì nhà nông người ta xịt thuốc trên lúa đó, người ta trồng cây, người ta rải gì đó, rải gì, rải thuốc phải không? À, À, thuốc vừa trừ rồi có chuyện này ngạc nhiên nha, mình thấy họ bán rau, họ cho con sâu ăn, họ đem cho con sâu ăn để mà chứng tỏ rau sạch. Thì cái ông đó, ông mua rau đó về, ông thí nghiệm trong đất hóa chất. họ giả đó thầy. À, thì đại khái là như vậy, ý là nói là họ vẫn xạo được như thường, xạo được như thường. Và bây giờ nói đơn giản, chúng ta đi tắm hàng ngày này, chỉ có tắm không, không nôn nô rồi phải đi tắm đó nha. Ngày chỉ tắm trong người chiến bao nhiêu chúng sanh cái này nè, à, trên trăm nghìn chúng sanh trong chén cơm. Ở trong kinh nói là ngày ngày một kiền liên đó, khi ngài đắc lục thông, ngài thấy trong cái chén cơm ngài chúng sanh không à, chúng sanh đầy trong chén cơm, ngài không ăn bỏ ăn. Thì Đức Phật nói là dùng nhục nhãn con mắt thường mà thấy không có đã. Như vậy thực ra trong đời sống này chúng ta không có tuyệt đối được đâu, không có tuyệt đối. Hỏi chị chút nè, đơn giản nha, chị ăn chay rất ok, bản thân ăn chay thì biết quá mà, đã gì chị ăn chay, nhưng mà chị nói ăn chay là tu tập là sai. Dạ đúng Thì rồi, trong con cái vườn ăn chay nó tu mình hay sao, mà nói cái gì đó mình phải nói cho tất cả. Như vậy nó trung bò khí vượng, nó tu mình nè, à, nó cao thượng hơn mình, và trâu bò khí vượng ăn chay từ trong bụng mẹ nó có tâm từ không, nó cũng quýnh lộn nhậu thường thường. Còn nói ăn chay mà hết dâm dục á, thì càng bậy nữa. Thì những loài vật mà nó ăn lá cây lá đổ á, thì nó đã tuyệt chủng hết trơn rồi. Con dê ăn lá cây sao dê như vậy, mình thấy rất rõ là rất là dê, tại vì nó là ăn lá cây đó, nó dê hơn các loài khác nữa. Mình phải thấy cái thực tế. À, nếu mình ăn chay mình nghĩ rằng à mình ăn chay để mình giới hạn cái việc mà sát sanh đồ, thì cái đó có phải suy nghĩ của mỗi người, mà chúng ta có quyền chọn lựa sự nghĩ. Ở đây thầy không có nói chuyện ăn chay là sai nha, không có sai đâu, nhưng mình cho rằng ăn chay để có tâm từ bi nè, ăn chay để không còn dâm dục nè, ăn chay là sự tu tập cao thượng là hoàn toàn sai. Vì mình hơn Phật hay sao, không có đâu. Ngài Đà La Lạt Ma thì cũng mạnh đấy nha. Và khi thầy ở bên Thái bên Mía, các vị thiền sư nổi tiếng thầy tiếp cận, họ có tâm từ rất là lớn, nhưng họ ăn mặn, không ăn chay, họ ăn chay đâu, bên đó không biết ăn chay gì nữa, mặn. Mà họ tu tập rất ô, mình đến với họ là cái tâm từ họ lớn lắm. Và như vậy trở lại vấn đề, à, chị học hôm trước rồi chị nhớ là sát sanh phải đủ năm yếu tố mới sát Dạ đúng sanh. Thứ rồi, nhất con hiểu. sống, mình biết con vật đang sống, mình có cái cố ý giết hại và tạo mọi điều kiện mà con vật ấy chết và ý muốn của mình mới là sát sanh, còn không còn phật sát sanh. Và cuối cùng chị không thể nào kết tội con trai chị, nó ra ngoài tiệm nó mua ổn bị nó ăn, đâu có miếng thịt mà chị nói nó sát sanh được, không, nó đi mua bánh bì thịt nó ăn chứ nó không có sát sanh, thấy không? Mình không đồng hóa với chị được, không đồng hóa với cái chuyện đó được. Và cuối cùng chị nhớ là trong Phật giáo cái chuyện sát sanh không phải quyết định cho đời sống tu tập của mình, không, không quyết định đâu, nó là một trong những vấn đề thôi, chứ không phải là quyết định đâu, quyết định đâu. Và quyết Con định hiểu. ra gì, và chánh kiến, và chánh kiến, à, và đó trong kinh Phật Phẩm á, thì Đức Phật có nói là người phàm phu khen ngợi giới đức của Như Lai, chỉ có người trí tuệ đó mới khen ngợi trí đức Như Lai. Và đạo Phật chúng ta đặt nặng ở cái gì, trí tuệ, chánh kiến. Còn cái chuyện sinh hoạt ăn uống trong hoàn cảnh nào đó thì mình tùy hoàn cảnh mình ăn, nhưng mình cố gắng, nếu mình thấy rằng à mình thích ăn chay thì ăn chay tốt, rất tốt. Và mình thấy rằng mình không nên giết hại thì mình không nên giết hại. Và cuối cùng Thầy đọc cái đề này rồi chị tự giải quyết lấy nha. Chị lái xe Dạ. đi trên đường. Một bên là một em bé đi học, một bên là cái con rùa nó đi mà chị không thể dừng xe được. Mà nếu chị cán con rùa thì cứu em bé, mà chị vì sợ giết con rùa thì đụng em bé chết, thì chị sẽ chọn một trong hai thôi, không cách gì khác hơn. Phải chỉ chọn một trong hai, nhưng chúng ta chọn cái nào nó phù hợp với mình nhất vậy thôi. Trong cuộc sống này chúng ta không có chọn, không có quyền chọn lựa. Thầy nói lại nha, nhớ trong cuộc sống này không có quyền chọn lựa, mà chúng ta phải tùy lệ thuộc nhiều cái trong hoàn cảnh lắm. Và thầy cho cái trường hợp nữa, chị làm chị sẽ thấy, nếu chị có con trai mà ngoài Bắc là ở chung đó, ba ba đời ở chung nhà đó, mà con dâu ngoài Bắc cực lắm, đi ăn phải lén mẹ chồng đó, đi ăn mà không mời mẹ chồng là không có được đó nha. Mà đi ăn mà mời mẹ chồng về nhà bị mẹ chồng bả cầm lên liền, mày phí thế, mày phí thế. Đúng không? Thầy nói đúng đúng, đỡ Đúng. có mà mười mấy năm. Nhưng bây giờ chị về, chị là mẹ chồng đi, chị có con dâu nó về làm dâu, nó ăn chay, nếu khó làm ăn đồ mặn nó ăn chay và nó không đụng đồ mặn cho cả nhà, thì chị suy nghĩ sao, có phải cả một gia đình xào xáo không? Rồi, Chị cũng con hiểu. vì cái chuyện ăn uống của chị mà làm cả gia đình không đoàn kết, chị buôn mâm ăn rồi chị là cái gì mà chay là không được đụng vô nha, có tôi ăn chay là mấy người không được đụng đổ mặn vô đổ thứ, là cả gia đình xào xáo luôn đó. Thầy kể chuyện ngắn chấm dứt luôn, chuyện thật trăm Dạ trăm. Thầy có một ông anh rể và chị thì ăn chay, quên ổng ăn chay, xin lỗi ông ăn chay, chị là ăn chay, ổng ăn đũa riêng, chén riêng, dĩa riêng, cái gì ok lắm đó. Thì về chơi thì thầy vô ngồi ăn thôi, thoải mái lắm, thầy vô ăn chung thôi, mình thích mình ăn gì ăn đều mình ăn thôi. Thì bữa đó việc luộc dĩa rau muống rất là ok. Cái thời khó khăn mà, cái thời thời bao cấp nó khó, càng dĩa rau muống khó lắm. Bà này bà chú ý vợ mà chú ý, bà lấy ra đũa bà ăn, bà gấp ra đũa, ô ổng nhảy tưng tưng lên, tại sao là ổng ăn chay mà đem đũa mặn gấp vô, khổ gì đó, làm rần rần rần ở nhà lên tưng tưng lên luôn, trong bữa ăn thành ra ấy. Bà quê, bà quê, bà quê, nhưng mà quê thì cãi vợ mà dạy vậy, không cãi chồng, nóc nhà mà giỡn, ăn chay kệ ông chứ tôi là nóc nhà mà dạy vậy tôi không cãi ông, thấy không? Mà nhất là làm quê mặc vào trong bữa ăn nữa, bà cãi tới nơi chứ bà gì, phụ nữ mà không cãi chồng là phải phụ nữ, đúng không? Ok. Rồi tôi cười cười tôi nói thôi không sao đâu, cái gì cũng riêng, mai mốt làm một cái nhà cầu tiêu riêng cho anh đi luôn, anh ăn chay đồng riêng anh chay. Thì mới tu mới thành chánh quả được, tôi nói đùa. Các vị thấy không, có những cái vấn đề chúng ta phải nhìn lại cuộc sống, không vì những chuyện đó mất hòa khí gia đình. Không biết tu ăn chay ăn mặn gì phước được cái gì không biết, mà vợ chồng cãi lộn nhau mất đoàn kết, con cái nó buồn quá trời luôn, cha mẹ buồn thì gây một cái nó những cái ác nghiệp rất là không hay, thấy không? Mình nhìn những chuyện đó ok. Cảm ơn thầy, con hiểu.